Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, cùng ban trưởng ngủ một cái giường đi. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 80.000 tích phân, chú nhan đan, bạo phong quyền khen thưởng thêm, không nhắc nhở nhỏ, trong vườn thú có chỉ huyết mạch cao quý tiểu bạch hổ. Hổ yêu vì thôn phệ nó mà đến, có thể đem tiểu bạch hổ mang về nhà, đưa cho Lạc Gia Gia. Hả? Nhìn lấy nhắc nhở nhỏ, Lạc Phi có chút ngạc nhiên, cái kia hổ yêu chỗ lấy tới nơi này đồ giết nhân loại, là vì trong vườn thú một cái huyết mạch cao quý tiểu bạch hổ. Nhưng vì sao muốn đem tiểu bạch hổ mang về nhà, đưa cho Lạc Gia Gia đâu? Lấy Lạc Gia Gia tính cách, liền chó con mèo con cũng sẽ không dưỡng. Làm sao có thể sẽ dưỡng một cái tiểu bạch hổ đâu? Tuy nhiên nghi ngờ trong lòng không hiểu, nhưng Lạc Phi hơi hơi trầm ngâm, vẫn là thu hồi hổ yêu yêu đan, lướt tiến trong vườn thú, ở chỗ cao nhìn xuống, tìm kiếm cái kia tiểu bạch hổ. Rất nhanh, một đạo hình thể nhỏ nhắn xinh xắn bóng trắng đập vào mi mắt. Bạch Lạc Phi nhanh chóng rơi xuống, không đợi cái kia tiểu bạch hổ kịp phản ứng, một bà nhấc lên ném vào trong nhẫn chứa đồ. Nguyên bản hắn còn lo lắng trong nhẫn chứa đồ không thể trang tiểu bạch hổ, bất quá đang quan sát thêm vài phút đồng hồ về sau, phát hiện tiểu gia hỏa kia ở bên trong chỉ là có chút kinh hoàng, cũng đều vừa lúc này mới yên lòng lại. Hắn thu hồi vương giả sáo trang, bước nhanh lướt trở về doanh địa, hướng về thụ thương ban trưởng lao đi. Mộ Thiên Tuyết đang tay cầm cung tiễn, tựa ở trên một cây đại thụ, nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn về phía hắn. Giải quyết, nàng hỏi. Lạc Phi do dự một chút, nói, Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, theo dõi hắn nói, rốt cục thừa nhận. Lạc Phi lấy ra cái kia thanh phá đao, thể nội thức tỉnh chi lực tuôn ra, từ cánh tay tuôn hướng trong lòng bàn tay, lại từ trong lòng bàn tay tràn vào chuôi đao. Ông, lần này, thức tỉnh chi lực lại dễ như trở bàn tay đường đi nhập thân đao. Đao nhận quang mang lóe lên, phát ra một tiếng ong ong. Lập tức, một cỗ gió xoáy ở mũi đao ngưng tụ mà thành. Lạc Phi vung đao khe khẽ chém một cái, một cỗ hai người đến cao gió lốc gào thét mà ra, trong nháy mắt bay ra khoảng cách mấy trăm mét, biến mất không thấy gì nữa. Đao đều bị ban trưởng thấy được, có thể không thừa nhận sao? Lạc Phi nắm đao, nhìn lấy nàng. Mộ Thiên Tuyết trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn lấy đao trong tay của hắn nói, Lạc Phi, người có thể dùng cây đao này sao? Lạc Phi vung lên đao trong tay, một luồng gió xoáy ở toàn bộ thân đao dây dưa xoay tròn, nói, xem ra, cần phải có thể dùng. Mộ Thiên Tuyết có chút khó tin mà nói, vừa mới ngươi chu sát hổ yêu lúc những kỹ năng kia, là ngươi vừa thức tỉnh đao kỹ sao? Lạc Phi lắc đầu, ta hiện tại liền sẽ hai cái đao kỹ, một cái là vừa mới gió xoáy, tên là Phong Chi Phá, một cái khác là ban trưởng trước kia nhìn đến, Nhất Tuyến Đao Mang, Tùy Phong Nhất Tự Trảm. Vừa mới còn lại kỹ năng, chỉ là lâm thời, đã không thể dùng. Ban trưởng, không đợi nàng đáp lời, hắn lại nói, ta trước kia chỗ lấy giấu giếm ngươi, chẳng qua là cảm thấy không có cách nào hướng ngươi giải thích những thứ này lâm thời kỹ năng. Hiện tại, ta tuy nhiên thừa nhận đạo hắc ảnh kia chính là ta, nhưng ta vẫn là không có cách nào giải thích. Hy vọng ban trưởng, chấm ngoặc kép, Lạc Phi, không cần giải thích. Mộ Thiên Tuyết ngắt lời hắn, có một số việc, không cần cùng ta giải thích, kỳ thực ta cũng sẽ không nhiều hỏi, mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng có, nhưng mặc kệ ngươi giấu giếm bí mật gì, chỉ cần ngươi vẫn là cái kia Lạc Phi, ta thì không quan tâm. Cảm ơn ban trưởng, Lạc Phi ánh mắt phức tạp nhìn nàng một cái, thu hồi đao, sau khi từ biệt thân thể, ánh mắt nhìn về phía những cái kia bị hỏa diễm thiêu hủy lều vải. Trước đó ở trong lều vải hai người mập mờ, để hắn có chút tâm hoảng ý loạn, kém chút tại chỗ đã mất đi khống chế. Về sau trở lại hắn chướng bồng của mình, bị dục vọng làm choáng váng đầu óc. Đột nhiên có người chui vào chăn mền. Hắn tưởng rằng ban trưởng muốn đẩy ra, nhưng cũng đã không cách nào khống chế thể nội vỡ đê dục vọng. Nhận mệnh loại cùng đối phương phát sinh quan hệ. Lúc ấy được chăn mền, nhắm mắt lại, trong đầu trống rỗng, ý thức cùng trong thân thể cũng chỉ còn lại có khó có thể ngăn chặn dục vọng. Không có cái gì suy nghĩ nhiều, cái gì cũng không có nhiều lời. Triệt để đã mất đi lý trí, biến thành một cái dã thú động tình. Chỉ lo phóng thích ra tối nguyên thủy xúc động, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn mở mắt ra xem thật kỹ một chút người kia. Ở trong ý thức của hắn, người kia cũng là ban trưởng, nhưng sau cùng tỉnh táo lại lúc, căn cứ đủ loại dấu hiệu suy đoán, người kia vậy mà không phải ban trưởng. Cái này khiến hắn có chút sụp đổ, cho nên giờ này khắc này, đối mặt với ban trưởng thanh tịnh con ngươi sáng ngời, hắn không có cách nào lại tiếp tục giả ngu giấu giếm thân phận của mình. Đồng thời, cảm thấy rất tâm hỏng, tuy nhiên người kia không phải ban trưởng. Nhưng hắn ở ôm lấy đối phương điên cuồng phát tiết dục vọng lúc, nghĩ cũng là ban trưởng. Hắn có tội, nghiệp chướng nặng nề, cần phải có rất nhiều người thụ thương. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, cũng nhìn về phía cháy địa phương. Toàn bộ khổng tước viên, bị hỏa quang chiếu sáng. Phòng ốc vẫn tại thiêu đốt, khắp nơi biến thành phế tích. Trong vườn thú tất cả động vật, đã hoảng sợ đào tẩu. Năm thứ hai các học sinh. Trong vườn công tác nhân viên, đều thương thì thương, trốn thì trốn, đoán chừng cũng có rất nhiều tử vong. Lúc này, coi nơi này khôi phục lại bình tĩnh lúc, đội cứu viện rốt cục dám cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận. Bắt đầu khắp nơi dập lửa cứu người. Ban trưởng, người vết thương có nặng không? Lạc Phi vươn tay, đỡ bên cạnh thiếu nữ. Hắn hiện tại cũng toàn thân đau đớn, xương cốt giống như là tan rã. Trong cảm giác bẩn đều thụ thương. Cái kia hổ yêu thực lực quá kinh khủng. Nếu như không phải hệ thống kịp thời xuất hiện, cho hai cái lợi hại kỹ năng, lại không cần tiêu hao thức tỉnh chi lực liền có thể phóng thích. Đoán chừng hắn cùng ban trưởng tối nay đều muốn nằm tại chỗ này. Mộ Thiên Tiết dựa vào ở trên người hắn. Nhìn lấy hắn nói, người cũng thụ thương đi. Vẫn còn, dưỡng một dưỡng liền tốt. Một dạng. Hai người dắt dìu nhau, chậm rãi rời đi doanh địa, hướng về phía sau nhất lối vào chỗ đi đến. Khổng tước viên rất lớn, tới gần cửa vào chỗ đó, không chỉ có rất nhiều giải trí thiết bị, còn có thật nhiều khách sạn. Phía ngoài trên đường phố cũng có rất nhiều phòng ốc, những cái kia đào tẩu các học sinh, cần phải đều tụ tập ở nơi đó. Nhân viên cứu viện khoan thai mà đến, khắp nơi tìm kiếm người bị thương nhóm. Khi nhìn đến hai người bọn họ về sau, lập tức tới chuẩn bị giúp đỡ. Mộ Thiên Tuyết cự tuyệt nói, chúng ta không có việc gì, có thể chính mình đi, các ngươi đi cứu những người khác đi. Làm nhân viên cứu viện vội vàng sau khi rời đi, Lạc Phi nghĩ đến hệ thống nhắc nhở, hỏi, ban trưởng, người biết yêu đan có tác dụng gì sao? Ngoại trừ bán lấy tiền bên ngoài, Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn hắn một cái. Nói, đối với ngươi mà nói, không có tác dụng gì, chỉ có thể bán lấy tiền. Bất quá vừa mới cái kia hổ yêu tu vi thâm hậu, yêu đan giá trị khẳng định sẽ càng cao. Lạc Phi, ta khuyên ngươi trước thu. Lạc Phi gật đầu nói, ta sẽ thu. Ban trưởng, ta chỉ muốn biết yêu đan vẫn còn có cái tác dụng gì. Luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế võ khí. Cũng có thể dùng để trị liệu một loại nào đó tật bệnh. Đối với yêu quái tới nói, có thể tăng trưởng tu vi cùng công lực. Đối với một ít tà ác giác tỉnh già tới nói, cũng có thể trực tiếp thôn phệ tăng trưởng công lực. Còn có, yêu đan có thể cho trung hòa tà ác giác tỉnh già khí tức tà ác. Có thể giúp tà ác giác tỉnh già ẩn nấp đi. Rất nhiều tà ác giác tỉnh già khắp nơi tìm kiếm yêu quái. Chiếm lấy yêu đan. Chính là vì dựa vào yêu đan che giấu mình khí tức tà ác. Để còn lại giác tỉnh giả không phát hiện được. Cho nên Lạc Phi, người có yêu đan sự tính. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Cũng không muốn lại tùy tiện xuất ra đi bán. Cẩn thận rước họa vào thân. Mộ Thiên Tuyết vẻ mặt nghiêm túc dặn dò. Lạc Phi trong tim âm thầm nghi hoặc. Ban trưởng nói tới những tác dụng này, tựa hồ đối với hắn đều không có ích lợi gì. Thế nhưng là hệ thống tại sao lại nhắc nhở hắn muốn góp nhặt yêu đan đâu? Chẳng lẽ về sau hữu dụng, luyện chế đan dược, hoặc là luyện chế võ khí, trị liệu tật bệnh? Hắn đột nhiên trong tim khẽ động, nhìn về phía bên cạnh thiếu nữ nói. Ban trưởng, người vừa mới nói yêu đan có thể trị tật bệnh. Vậy người biết nó có thể trị những bệnh tật kia sao? Làm sao chữa? Lạc Gia Gia luôn luôn tham sống bệnh. Hơn nữa còn có bệnh mù màu trứng. Nếu như yêu đan có thể trị, vậy liền quá tốt rồi. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu nói. Ta chỉ là nghe nói. Cụ thể làm sao chữa? Ta cũng không biết, mà lại không phải tật bệnh gì đều có thể dùng yêu đan trị liệu. Cần phải chỉ có một ít rất cổ quái tật bệnh mới có thể. Đoán chừng cho dù có yêu đan, cũng cần cụ thể phương pháp mới có thể trị liệu. Lạc Phi im lặng im lặng. Mộ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi, người có bệnh sao? Tại sao ta cảm giác ban trưởng đang mắng người? Lạc Phi tuy nhiên trong tim thất vọng, nhưng cũng không hề từ bỏ hy vọng. Hắn nhất định sẽ tìm tới biện pháp giúp Lạc Gia Gia trị liệu. Không có đùa giỡn với ngươi. Ngươi đột nhiên hỏi cái này. Khẳng định là có nguyên nhân. Mộ Thiên Tuyết nghiêm túc nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi do dự một chút. Vẫn là không có đem Lạc Gia Gia bệnh tình nói cho nàng. Nói, hoàn toàn chính xác có nguyên nhân. Nhưng ta không có bệnh. Cái kia chính là những người khác có bệnh. Mộ Thiên Tuyết cực kỳ thông minh, hơi chút suy nghĩ, nhìn lấy hắn nói, tỷ tỷ ngươi thân thể không thoải mái. Lạc Phi một mặt bình tĩnh nói, cũng là thỉnh thoảng sẽ phát sốt sinh bệnh, khả năng sức chống cự kém, không có gì lớn bệnh. Mộ Thiên Tuyết trầm mặc một chút, nói, có thể là trước kia các ngươi đói một bữa lưu lại hậu di chứng. Loại tình huống này, có thể là sức miễn dịch quá thấp, có thời gian. Mang nàng đi xem một chút đông y, điều trị thân thể một cái. Sau đó mỗi ngày nhớ đến ăn nhiều một số có dinh dưỡng đồ vật. Không muốn không ăn cơm. Lạc Phi một mặt bất đắc dĩ nói. Nàng cái kia tính xấu, ta có thể không quản được. Đi xem bác sĩ không có khả năng. Nàng chắc chắn sẽ không đi. Đến mức ăn nhiều một số có dinh dưỡng đồ vật, ta cũng không thể buộc nàng a. Trong nhà mua sữa bò, mỗi lần nàng đều cho ta uống. Chính nàng không uống. Mà lại nếu như ta không ở nhà, nàng thường xuyên sẽ không ăn cơm. Người nói dạng này, thân thể nàng làm sao có thể tốt đây? Mộ Thiên Tuyết nhớ tới trước mấy ngày, nàng mỗi lúc trời tối về nhà gặm bánh mì sự tình. Vậy ngươi thì mỗi đêm về nhà theo nàng ăn cơm. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy hắn nói. Dạng này, Lạc Phi, về sau mỗi lúc trời tối ta mua thức ăn đi nhà các ngươi nấu cơm. Chúng ta cùng nhau ăn cơm. Có được hay không? Lạc Phi vừa muốn gật đầu. Lại nói. Ban trưởng. Việc này. Ngươi phải hỏi Lạc Gia Gia. Ta không làm chủ được. Nàng nếu là không chủ động mời ngươi, ta dẫn ngươi đi. Nếu như nàng sụ mặt, cho ngươi mặt mũi sắc nhìn, ban trưởng chẳng phải là rất xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết nói. Cũng không đến mức a. Lạc Phi cười khổ một cái. Người khác sẽ không. Nhưng nàng, ta hiểu rất rõ. Nếu như nàng không cao hứng, ngay cả ta cũng không thể trong nhà đợi. Mộ Thiên Tuyết không có lại nói tiếp. Hai người một đường đi tới, một đường dựa vào hơn người thị lực khắp nơi quan sát. Nếu như nhìn đến có người bị thương, sẽ đi qua hỗ trợ kéo tới địa phương an toàn, chờ đợi nhân viên cứu viện. Khổng tước viên bên trong du khách đã toàn bộ rút lui. Mấy cái quán rượu pha lê toàn bộ bị tiếng hổ gầm chấn vỡ. Bên trong không có bất kỳ ai. Hết thảy mọi người đều tụ tập ở bên ngoài quán rượu khách sạn bên trong, hoặc là đất trống chỗ. Chưa tỉnh hồn, làm Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi đi ra ngoài lúc, chính chờ ở bên ngoài chủ nhiệm lớp Ngô Phân cùng mấy tên trường học lãnh đạo. Lập tức tiến lên đón. Thiên Tuyết, Lạc Phi, các ngươi không có sao chứ? Ngô Phân mặt mũi tràn đầy lo lắng cầm Mộ Thiên Tuyết tay. Cái kia mấy tên trường học lãnh đạo lo lắng hỏi, cần phải đi bệnh viện sao? Có thấy hay không những bạn học khác? Bên trong còn gặp nguy hiểm sao? Vừa mới hai người cùng cái kia hổ yêu hình ảnh chiến đấu. Cơ hồ không có người nhìn đến. Lúc ấy đàn rơi xuất hiện lúc, bọn họ liền đã bị hù hốt hoảng mà chạy. Chờ hổ yêu phát ra tiếng thứ nhất gào thét lúc, bọn họ trực tiếp hoảng sợ co quắp trên mặt đất, bò liều mạng chạy trốn. Nơi nào còn dám quay đầu nhìn. Sau cùng hổ yêu phun lửa, ở khổng tước viên khắp nơi đốt cháy lúc, thì càng thêm hỗn loạn, mà lại cách quá xa. Bọn họ cũng không có tốt như vậy thị lực. Cho nên chủ nhiệm lớp cùng trường học lãnh đạo cho là bọn họ hai người chỉ là ở trong lúc bối rối. Rơi mất đội, lại bị thương, cho nên hiện tại mới ra ngoài. Mộ Thiên Tuyết từng cái trả lời. Sau đó cùng Lạc Phi cùng một chỗ, bị Ngô Phân mang theo đi cách đó không xa khách sạn. Các bạn học đều an trí ở trong tửu điếm. Chúng ta ban ba còn có hai người chưa hề đi ra. Những người khác đi ra, có 8 người thụ thương. Đều không nghiêm trọng lắm. Chủ nhiệm lớp lo lắng, than thở, hy vọng cái kia hai cái đồng học có thể an toàn đi ra. Ai biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Những vật kia đến cùng là quái vật gì? Làm sao lại xuất hiện ở đây đây? Nghe được cái kia hai cái trong đám bạn học cũng không có đồng. Nhan Nhan, Lạc Phi Phương thở dài một hơi. Vào quán rượu, Mộ Thiên Tuyết hỏi, lão sư, còn có dư thừa gian phòng sao? Chủ nhiệm lớp giận dữ nói. Đều trụ đấy. Du khách toàn bộ chạy ra ngoài. Đều ở những rượu này cửa hàng cùng quán trọ ở lại. Các ngươi tùy tiện lựa chọn một gian đi. Cùng những bạn học khác chen một chút. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Chủ nhiệm lớp nói tầng lầu cùng số phòng. Sau đó lại vội vàng rời đi. Chuẩn bị trở về khổng tước viên cửa. Tiếp tục chờ đợi những học sinh khác. Hai người đi chờ đợi đợi thang máy. Cửa thang máy mở ra thời điểm, Lạc Phi nói, ban trưởng, cần ta lại trở về tìm một cái sao? Có lẽ có thể tìm được cái kia hai tên đồng học. Mộ Thiên Tuyết lắc đầu, lôi kéo cánh tay của hắn tiến vào thang máy. Sắc mặt nghiêm túc nói, vừa mới trên đường, ta nhìn thấy còn lại giác tỉnh giả. Phát sinh chuyện như vậy, đoán chừng giác tỉnh bộ đã phái người đến. Trong vườn khắp nơi đều là đội cứu viện người. Lại có giác tỉnh giả giúp đỡ. Nếu như bọn họ còn sống, sẽ bị cứu ra. Lạc Phi, người không thể bại lộ. Người phải nhớ kỹ. Tuy nhiên người bây giờ đã là giác tỉnh giả. Nhưng người vừa thức tỉnh, lại có thực lực cường đại như vậy. Trực tiếp đem cái kia hổ yêu tru sát. Nếu như bọn họ biết, nhất định sẽ hoài nghi người. Người sẽ có rất nhiều phiền phức. Tốt a, Lạc Phi từ bỏ quay trở lại dự định. Hai người đáp lấy thang máy. Lên tầng 5, đi ở trên hành lang lúc. Bên cạnh một gian phòng cửa mở ra. Tần Phỉ từ bên trong đi ra. Chuẩn bị đi gõ sát vách cửa phòng. Nhìn đến hai người lúc. Lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ban trưởng, người về đến rồi. Người không có việc gì quá tốt rồi. Tất cả mọi người cho là ngươi ra chuyện nữa nha. Đối bên cạnh Lạc Phi lại là làm như không thấy. Mộ Thiên Tuyết nhẹ gật đầu. Nói, còn có cái nào cái gian phòng người ở ít một chút. Tần Phỉ nghe xong, lập tức từ bỏ gõ cửa. Đi qua đẩy ra vừa mới đi ra cửa phòng cười nói. Ban trưởng tới thật là khéo. Gian phòng này rất lớn. Cũng chỉ có ta cùng Đồng Đồng ở bên trong. Vốn là Kỳ Kỳ cùng Nhan Nhan đều ở bên trong. Bất quá vừa mới bị nhà bọn họ người cưỡng ép đón đi. Vừa tốt cho ban trưởng đưa ra vị trí đây. Lạc Phi mở miệng hỏi. Đồng Nhan Nhan không có sao chứ. Nhà đầu kia rất nhát gan. Lúc ấy tình huống nguy cấp. Hắn cũng không có thời gian đi quan tâm nàng. Không biết trốn tới lúc phải chăng bị thương. Tần Phỉ liếc mắt nhìn hắn. Hừ nói. Liền biết quan tâm Đồng Nhan Nhan. Không biết quan tâm Kỳ Kỳ sao. Lạc Phi không có lại nói tiếp. Tần Phỉ tức giận nói. Nàng không có việc gì. Bất quá thời điểm ra đi nước mắt rưng rưng. Không nguyện ý đi. Nói ngươi còn chưa hề đi ra. Kỳ Kỳ thời điểm ra đi. Cũng muốn ngươi đây. Lạc Phi. Ngươi nếu là dám làm kẻ đồi bại. Ta một chân đá ngươi xấu. Tin hay không? Ban trưởng. Vậy ngươi nghỉ ngơi. Ta đi. Lạc Phi cáo từ rời đi. Chuẩn bị đi tìm gian phòng của mình. Mộ Thiên Tuyết đột nhiên nói. Những phòng khác cần phải đều trụ đấy. Một cái phòng ở 5-6 người. Người tiến vào chỉ sợ cũng không có chỗ ở. Tần Phỉ có chút nhìn có chút hả hê nói. Mới không ngừng 5-6 cái đâu. 8 cái lớp học. Vẫn còn có du khách cùng một chỗ đoạt gian phòng. Một cái phòng ít nhất 8-9 người. Bất quá không quan hệ. Người có thể ngủ tại trên mặt đất. Kết quả một giây sau. Nàng nụ cười trên mặt thì cứng. Mộ Thiên Tuyết kéo lại Lạc Phi cánh tay. Trực tiếp đem hắn kéo vào phòng nói. Tối nay thì ở nơi này đi. Ta ngủ ghế sofa. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng ngủ giường. Người ngủ một cái khác giường. Tạm một đêm liền tốt. Tần Phỉ biến sắc. Cuống quýt truy vào đi nói. Ban trưởng. Hắn là nam sinh. Sao có thể cùng chúng ta ngủ một cái phòng đâu? Không được. Tuyệt đối không được. Mộ Thiên Tuyết giải thích nói. Lạc Phi thụ thương. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Gian phòng này vừa tốt cũng chỉ có 3 người chúng ta người. Tất cả mọi người mặc quần áo ngủ. Sợ cái gì? Tối nay tình huống đặc thù. Vậy liền đặc thù đối đãi. Thế nhưng là ban trưởng. Hắn. Chấm ngoặc kép. Tần Phỉ còn muốn lên tiếng lúc. Nằm ở trên giường Phương Tư Đồng đột nhiên mở miệng nói. Phi Phi, ban trưởng nói rất đúng. Tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Ngươi cũng không phải thân thể trần truồng. Sợ cái gì, mà lại coi như ngươi thân thể trần truồng. Người ta Lạc Phi cũng không nhất định sẽ thêm nhìn ngươi liếc một chút đây. Phương Tư Đồng, ngươi ngứa ra đúng không? Tần Phỉ lập tức tức giận vô cùng. Thì muốn xông tới bắt nàng. Phương Tư Đồng vội vàng để điện thoại di động xuống nói. Đừng, ta thương tổn còn chưa xong mà. Tần Phỉ đứng tại cạnh giường. Chống nạnh nói. Đã ngươi nói như vậy. Vậy thì tốt. Tối nay ta cùng ban trưởng ngủ một cái giường. Ngươi cùng Lạc Phi ngủ một cái giường. Dù sao ban ngày người ta anh hùng cứu Mỹ. Cứu được ngươi. Còn ôm ngươi. Ngươi đoán chừng ngươi đã sớm xuân tâm dập dờn. Muốn lấy thân báo đáp đi. Cút. Phương Tư Đồng cầm một cái gối đầu. Ném về nàng. Tần Phỉ cười hắc hắc. Vững vàng tiếp nhận gối đầu. Lại đánh tới hướng nàng. Hai người điên náo lúc. Lạc Phi đứng tại cửa ra vào. Có chút xấu hổ. Ban trưởng. Ta vẫn là đi nam sinh gian phòng đi. Thân thể ta không có quan hệ. Tùy tiện tìm một chỗ liền có thể nghỉ ngơi. Mộ Thiên Tuyết tắt liền cửa. Chỉ một cái giường khác nói. Đừng nói nhảm. Nhanh nghỉ ngơi đi. Tần Phỉ. Phương Tư Đồng. Các ngươi cũng đừng làm rộn. Nhanh nghỉ ngơi. A, Phương Tư Đồng đáp ứng. Cầm lên điện thoại di động. Tiếp tục chơi lấy trò chơi. An tĩnh lại. Tần Phỉ lại là một mặt khổ sở nói. Ban trưởng. Ta ngủ không thích mặc quần áo. Hiện tại liền quần đều muốn mặc. Thật là khó chịu. Mộ Thiên Tuyết đi đến trước sofa. Cởi bỏ áo khoác. Nhìn nàng một cái nói. Ngủ trên giường khó chịu nói. Ngươi có thể ngủ ghế sofa. Cũng có thể cùng những bạn học khác một dạng. Ngủ tại trên mặt đất. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi cùng còn lại nữ đồng học đổi cái gian phòng. Tần Phỉ lập tức cởi giày ra. Chui vào chăn mền. Lắc đầu nói. Không đổi hay không. Ta cảm thấy dạng này ngủ rất tốt. Ban trưởng. Ngủ ngon. Nói xong. Trực tiếp nằm xuống. Xoay người. Nhìn lấy còn tại chơi điện thoại di động Phương Tư Đồng. Mộ Thiên Tuyết giải khai cổ áo tiểu cà vạt cùng hai cái nút áo. Xuyên áo sơ mi trắng cùng ô vuông váy ngắn. Chuẩn bị ngủ ở trên ghế salon. Lạc Phi liền vội vàng đi tới nói. Ban trưởng, ngươi ngủ trên giường. Ta ngủ ghế sofa thì là có thể. Mộ Thiên Tuyết trực tiếp nằm ở trên ghế salon. Nhìn lấy hắn nói. Đi ngủ đi. Nhìn ra được. Ngươi tối nay rất mệt mỏi. Lạc Phi rất tâm hỏng. Không dám nói thêm nữa. Yên lặng lui ra. Ba. Hắn tắt đèn. Cởi giày ra cùng áo khoác. Lên giường. Nằm chỉ chốc lát. Hắn nhìn về phía ghế sofa. Ban trưởng. Ta đem chăn mền cho ngươi đi. Ngươi dạng này ngủ một lát cảm mạo. Mộ Thiên Tuyết ở trên ghế salon nhắm mắt lại. Áo khoác trùm lên trước ngực. Nói. Không có việc gì. Ngươi không đắp chăn. Đồng dạng sẽ cảm mạo. Nằm trong chăn ôm lấy Phương Tư Đồng eo nhỏ nhắn Tần Phỉ. rốt cục nhịn không được ngẩng đầu lên nói. Được rồi, đều đừng khiêm nhượng. Ban trưởng, tình huống đặc biệt, đặc thù đối đãi. Các ngươi cũng không phải không có không mặc quần áo. Hoàn toàn có thể ngủ chung a. Lớn như vậy giường, một người ngủ thật lãng phí. Lạc Phi, nhanh mời ban trưởng đi lên ngủ. Ngươi muốn là đem ban trưởng cho đông lạnh hỏng, ta thì một chân đem ngươi đá hỏng. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đều không lên tiếng. Phương Tư Đồng để điện thoại di động xuống, cũng nhìn hai người một cái nói. Ta cảm thấy Phi Phi nói rất đúng. Ban trưởng, đi ngủ trên giường đi. Trên ghế salon ngủ sẽ bị sái cổ. Ngày mai sẽ rất khó chịu. Vạn nhất bị cảm, kia liền càng không xong. Các ngươi đều mặc quần áo. Giường lại lớn như vậy. Không có quan hệ, ta cùng Phi Phi có thể làm chứng. Các ngươi hai cái tuy nhiên ngủ cùng một chỗ, nhưng thanh bạch, sự tình gì đều không có phát sinh. Tần Phỉ lập tức nói. Đúng đúng đúng, chúng ta có thể giúp các ngươi làm chứng nha. Mộ Thiên Tuyết không nhúc nhích nằm trên ghế salon. Nói, các ngươi nếu quả thật phải làm chứng nhận, đoán chừng ngày mai toàn lớp toàn trường đều biết ta cùng Lạc Phi ngủ ở cùng một chỗ. Mà lại sẽ truyền khoa trương hơn. Ban trưởng, ngươi vậy mà không tín nhiệm ta nhóm. Quá khiến ta thương tâm. Tần Phỉ một mặt ủy khuất. Phương Tư Đồng nhìn về phía một cái giường khác nói. Lạc Phi, ngươi là nam sinh. Ngươi cần phải chủ động mời ban trưởng. Ngươi ngủ mềm mại giường lớn, che kín ấm áp cái chăn, lại làm cho ban trưởng ngủ ở trên ghế salon, liền chăn mền đều không có. Ngươi nhẫn tâm sao? Mộ Thiên Tuyết trong bóng đêm mở mắt, nhìn về phía trên giường. Lạc Phi đột nhiên vén chăn lên, từ trên giường xuống tới, đi đến trước sofa nói. Ban trưởng, đi ngủ trên giường đi. Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, che kín y phục của mình nói. Không cần, ta ngủ ở nơi này rất tốt. Lạc Phi, ngươi phải giống như cái nam nhân, trực tiếp đem ban trưởng ôm. Tựa như ngươi ban ngày ở lão hổ vườn ôm đồng đồng liếc một chút, dùng ôm công chúa. Tần Phỉ khích lệ nói. Phương Tư Đồng cũng gật đầu nói. Ta đồng ý. Lạc Phi, đem ban trưởng ôm lên giường. Mộ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, nằm trên ghế salon, không nhúc nhích. Lạc Phi đột nhiên cúi người, đem nàng bế lên, đi hướng giường. Mộ Thiên Tuyết mở mắt ra nói. Làm gì? Thả ta ra. Tần Phỉ lập tức hưng phấn nói. Tốt. Lạc Phi, đem ban trưởng đè lên giường. Vì phòng ngừa ban trưởng chạy trốn, dùng tốt nhất dây lưng đem nàng trói lại. Phương Tư Đồng liếc mắt nói. Chớ nói nhảm. Phi Phi, người cũng quá biến thái. Sao có thể đối đãi như vậy ban trưởng đâu? Lạc Phi, nghe ta, ngươi cùng ban trưởng cùng một chỗ nằm ở trên giường. Đem ban trưởng ôm chặt lấy không buông ra là có thể. Dùng tốt nhất chân đè ép nàng. Lạc Phi trực tiếp đem ban trưởng ném vào trên giường. Kéo chăn, đáp trên thân nàng. Sau đó hắn quay người rời đi. Đi đến trước sofa. Ở trên ghế salon nằm xuống. Nói, ban trưởng, nghỉ ngơi thật tốt, ngủ ngon. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tần Phỉ cùng Phương Tư Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.